Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 21, góc truyện audio.com, chương 21 kẹo tôi. Cô gửi bức ảnh áo tắm cho Lục Hàn Đình, giữa hai người đã có hiệp nghị hòa bình, cho nên giữ phương thức liên lạc của nhau, còn nhớ lúc đó cô còn hỏi một câu, có cần thêm WeChat không? Khi đó vị thương nhân Lục Hàn Đình còn cau mày lại. Rõ ràng chưa hề dùng qua thứ đó, có điều đến tối. Trong điện thoại của anh lại có thêm một ứng dụng WeChat, để cô thêm vào. Cô đang làm gì vậy? Lỡ tay ư, Hạ Tịch Quán cấp tốc thu hồi lại nhưng không kịp đã. Hết thời gian, cô đúng là điên rồi. Diệp Linh gửi tin nhắn tới, quăng mình số đo 3 vòng. Của cậu xem dạo này có thay đổi gì không, gần đây chương 21 kẹo tôi. Victoria's Secret mới ra mấy kiểu váy ngủ rất sexy, cậu xem khẩu vị người ấy nhà cậu như thế nào. Cái này như thế nào, mặc lên có cảm, giác rất mới mẻ, cái này nữa, bên ngoài thanh thuần, bên trong bốc lửa. Hạ Tịch Quán, bạn đang đọc tại chuyên.oan lúc này ở một mới cách 10.000 cây số anh bên. Nước ngoài, trong văn phòng thương vụ tối cao thuộc, phố tài chính, trên cổ mọi người đều đeo thẻ xanh. Phần hiệu công ty cao tầng, ngồi trong phòng VIP chia. Thành hai bên bàn hội nghị, giám đốc tài vụ đang tổng kết lại mức độ tiêu thụ của năm nay. Mọi người nín thở, nghiêm túc lắng nghe, nhưng thi. Thoảng không nhịn được liếc trộm về phía người đàn ông ngồi ở vị trí chủ vị. Hôm nay Lục Hàn Đình mặc một bộ vest màu đen, trong túi vest có một mảnh khăn lụa màu trắng, mái tóc cắt ngang trán được vuốt lên cao, lộ ra mũ chương 21 kẹo tôi. Quan anh tuấn tinh xảo, đôi mắt anh chuyên chú lật giỏ từng văn kiện, từng cái giơ tay nhấc chân đều thành công mê hoặc rất nhiều người, cao quý thành thục, mạnh mẽ, phiên vân phúc vũ. Trong phòng họp VIP yên tĩnh tới mức một cái kim rơi xuống cũng nghe rõ, lúc này đột nhiên định một tiếng, có tiếng điện thoại vang lên. Ánh mắt của mọi người đổ dồn lên người Lục Hàn Đình, là điện thoại trong tay anh. Lục Hàn Đình ngước mắt, điện thoại thông báo WeChat có tin nhắn mới. Anh bảo thư ký tải WeChat về, chỉ thêm duy nhất một người. Người này chính là Hạ Tịch Quán. Lúc này thư ký Diêm Nghiêm Nghị đi tới, cúi người, hỏi thăm ý kiến. Chương 21 kẹo tôi. Lục Hàn Đình giơ tay lên, để Nghiêm Nghị lui ra, bảo Tổng Thanh tra Tài vụ cùng các nhân viên cao tầng cứ tiếp tục cuộc họp. Ánh mắt đám người đó rời đi, Lục Hàn Đình mới mở điện thoại ra, nhìn thấy bức ảnh mà Hạ Tịch Quán gửi tới qua WeChat. Hạ Tịch Quán vừa đến suối nước nóng, trên người mặc một bộ áo tắm màu xanh lá mạ, mái tóc dài như tơ lụa hơi ướt chùm qua đầu vai, hai tay cô vịn cầu thang, đứng ở trên bờ. Không phải ảnh chụp chính diện, mà chụp góc, nghiêng, đường cong thanh tú trên gương mặt như ẩn, như hiện sau mạng che mặt hiện thêm mấy phần tuyệt sắc. Bức ảnh mỹ nhân tắm này, khó mà không khen ngợi được. Từ khi quen biết, Lục Hàn Đình chưa thấy cô mặc bộ đồ nào tê tắn mà lại ít vải như vậy, hai người tuy ở chương 21 kẹo tôi. Chung một phòng, nhưng buổi tối cô đều quấn người che kín mít. Có điều anh vẫn biết thân hình cô đẹp như thế nào. Lục Hàn Đình gửi một tin nhắn qua WeChat, kẹo tôi à, kẹo tôi. Hạ Tịch Quán rất nhanh liền nhận được hai chữ này, gương mặt xinh đẹp của cô đỏ như nhỏ ra máu cô. Gần như có thể tưởng tượng được người đàn ông kia, dùng giọng nói trầm thấp từ tính, thốt câu này ra khỏi miệng như thế nào. Lúc này, Lục Hàn Đình lại gửi tới một tin nhắn, chỗ tôi bây giờ vẫn là ban ngày. Ngược lại bên cô bây giờ là buổi tối, chỗ anh là ban ngày. Hạ Tịch Quán lại sờ gương mặt đỏ bừng của mình, cái này cùng ngày đêm có quan hệ gì chứ, cái tên này. Chuyên.oan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện Sủng Vợ Lên Trời, anh đang ám chỉ rằng buổi tối đi ghẹo anh sao? Hạ Tịch Quán vội vàng gửi qua, nếu tôi nói là tôi gửi nhầm, anh có tin không? Lục Hàn Đình nhíu mày kiếm lại, vậy cô định gửi cho ai? Hạ Tịch Quán đột nhiên có cảm giác như bị bắt gian. Vậy cô đành kể lại cuộc hội thoại với Đoan Diệp Linh cùng mấy bức hình gửi lại cho anh em. Lục Hàn Đình nhìn thấy mấy bức ảnh váy ngủ, mày hơi trao lại, đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ phong tình thành thục của đàn ông. Anh trả lời cũng được, cứ mua hết, mặc cho tôi xem, đến lúc đó tôi sẽ nói cho cô biết tôi thích cái nào. Cách chương,